nhặt được người đàn ông hoang dã về nhà. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta khá đẹp trai đấy, không kém gì anh đâu. Nam tự cố ý nói, Giang Ly cầm điện thoại di động, nhìn bầu trời đêm như nước qua cửa sổ. Anh đã hơn một tháng không đến Tân Ninh rồi. Này, tôi thấy An An khá tốt. Trước đây hai người quan hệ rất tốt, bây giờ lại quên mất rồi. Có muốn thử lại một lần nữa không? Từ lúc nào mà cô lại thích hóng hớt vậy? Hai người họ chưa bao giờ nói về những chuyện như thế này. Đây gọi là quan tâm đến đồng đội của tôi được không? Hóng hớt gì chứ? Anh nói như tôi là người đàn bà nhiều chuyện vậy. Gần đây tôi bận quá, có lẽ nên dành chút thời gian đi Tân Ninh. Được đấy, nhưng trước khi đến đó thì nhớ gọi điện cho An An. Gần đây cô ấy rất bận, có thể phải rời khỏi Tân Ninh. Cô gặp cô ấy rồi à? Ừ, gặp rồi. Chúng tôi còn cùng nhau ăn một bữa nữa. Nam tự cảm thấy mình đủ tệ, nhưng vẫn chưa tệ quá mức. Nếu Giang Ly trực tiếp đi đến đấy nhưng lại không thấy cô thì bận bịu vô ích một trận. Dù sao thì anh thực sự rất bận rộn. Được rồi, cảm ơn cô. Kể từ khi đi làm, Dư An An không có ngày nghỉ nào. Cuối tuần cũng phải tăng ca. Bởi vì gần đây toàn bộ đội ngũ trong công ty đều đang trong trạng thái căng thẳng cao độ. Tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ hành động, muốn làm ra một động tĩnh lớn. Mặc dù mỗi người trong công ty đều có chức vụ chuyên biệt, nhưng chiến lược kinh doanh của Đàm Tung rất tiên tiến theo thời đại. Mỗi người đều có tiềm năng phát triển không giới hạn. Chỉ cần bạn có thể làm được thì mức lương hay tiền thưởng đều sẽ không ít. Làm nhiều hưởng nhiều, phát huy tối đa hiệu quả. Công ty với mọi người cùng nhau tiến bộ. Trong những ngày tiếp xúc này, cô phát hiện ra Đàm Tung ngoại trừ có khuôn mặt trẻ thơ thì anh ấy còn có sự nhạy bén trong kinh doanh và quản lý. Dư An An chưa bao giờ đàm phán kinh doanh, nhưng quản lý phòng kinh doanh đã đưa cô đi cùng hai lần khi đi bàn bạc hợp tác. Bình thường thì đều là Chu Lệ Lệ hay đi nhiều. Cô ấy xinh đẹp, ngay cả khi mặc đồ thể thao thì cũng có thể thấy vẻ ngoài quyến rũ của cô ấy. Rất thu hút người khác. Người như vậy thích hợp làm giao tiếp xã hội, nhưng cô ấy cũng giỏi trong việc viết kế hoạch. Là một người tài, vốn dĩ cô muốn tìm cơ hội hoặc cuối tuần gọi điện cho Giang Ly. Nhưng đáng tiếc là cô bận việc, không có thời gian nghỉ nên cũng không nói gì. Giang Ly thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn WeChat và trò chuyện về những vấn đề bình thường. Nhưng dù là những chuyện bình thường thì cô cũng cảm thấy ấm áp. Anh vẫn nhớ đến sự tồn tại của cô. Vào trưa thứ ba, Đàm Tung giao việc, anh ấy sẽ mời đối tác đi ăn tối vào buổi tối. Muốn cô, Chu Lệ Lệ, Tằng Tiếu Vi ở quầy lễ tân và quản lý Lý ở bộ phận tiếp thị cùng đi. Cô hỏi Đàm Tung, cứ mặc đồ thể thao như hiện tại rồi đi sao? Đàm Tung nói có thể tan làm về sớm để thay bộ quần áo phù hợp. Dư An An hỏi Chu Lệ Lệ xem cô ấy muốn mặc gì. Chu Lệ Lệ nói, mặc đồ đẹp. Sau khi trở về nhà, Dư An An lục lọi tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo trang trọng hơn, mặc vào rồi bắt taxi đến nhà hàng đã đặt sẵn. Cô mới đến Ninh Hải, nơi này rất xa lạ với cô. Khi cô ra ngoài hầu như luôn bắt taxi, nếu không thì sẽ hai mắt mơ hồ. Công ty có ba cô gái, quản lý Lý từ bộ phận tiếp thị và hai đồng nghiệp nam đến. Tổng cộng có 5 người. Chu Lệ Lệ đi tất chân, váy đỏ, áo vô sắm màu và trang điểm thêm, khiến cô ấy trông đặc biệt quyến rũ. Tằng Hiểu Vi cũng mặc váy, tuy không lộng lẫy như váy của Chu Lệ Lệ nhưng vẫn rất đẹp đẽ. Chỉ có cô ấy là người duy nhất không trang điểm. Trông có chút nhạt nhẽo, mọi người đều đến sớm. Quản lý Lý nói, người được mời hôm nay là khách hàng lớn. Chúng ta phải cố gắng cầm xuống. Mọi người hãy thể hiện thật tốt nhé. Ai có thể lấy được đơn hàng này thì Đàm Tổng sẽ thưởng ít nhất 5 chữ số đấy. Thời gian hẹn trước là 7 rưỡi tối. Có 2 nam 1 nữ từ công ty đối phương đến. Trong số đó, người đàn ông cao gầy là giám đốc bộ phận tiếp thị, người hơi béo còn lại là giám đốc điều hành, còn người đẹp giỏi giang tóc ngắn kia là giám đốc hành chính. Sau phần giới thiệu, mọi người chào nhau rồi ngồi vào chỗ, gọi người phục vụ đến và gọi món. Sau khi gọi món, mọi người trò chuyện về chuyện này chuyện kia. Không gì khác hơn là gần đây đang làm những gì, những dự án tương đối thành công của công ty chúng tôi trong khoảng thời gian này. Công ty của đối thương làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tên là khoa học kỹ thuật Hoàn Vũ. Dư An An nghĩ đến Giang Ly, anh cũng làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thật trùng hợp, đồ ăn và rượu lần lượt được phục vụ. Dư An An mời 3 ly rượu, mời mỗi vị lãnh đạo 1 ly. Mọi người bắt đầu nói về chủ đề chính. Dù sao Dư An An cũng là người mới, cô không nói nhiều, chỉ nghiêm túc lắng nghe và học hỏi. Giang Ly và Mâu Dương vừa mới ra khỏi công ty, đang chuẩn bị ăn gì đó. Mâu Dương gợi ý một địa điểm, hai người lái xe đến đó. Vừa bước vào đại sảnh đã nghe thấy có người chào hỏi. Giang Tổng, Mâu Tổng, Giang Ly quay người lại, khẽ gật đầu. Mâu Dương giật mình, anh ấy không nhận ra là ai. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Tôi tên là Đàm Tung, gần đây có bàn bạc hợp tác với công ty anh. Giang Ly có phần ấn tượng, gật đầu, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Đàm Tung. Hai người có hẹn trước à? Đàm Tung hỏi. Chúng tôi vừa mới ra khỏi công ty, muốn ăn gì đó, không có hẹn trước thật là quá tốt. Lúc trước anh ấy có ý muốn hẹn anh nhưng vẫn không có cơ hội. Lần này bắt gặp, dù có thế nào thì cũng phải giao lưu một chút. Thật trùng hợp, hôm nay chúng tôi có mời giám đốc Vạn đi ăn tối. Giang Tổng, Mâu Tổng, cùng nhau đi chứ? Không cần, mọi người bàn bạc đi. Chúng tôi ăn tối xong còn phải trở về công ty làm việc. Giang Ly từ chối, anh chưa bao giờ hỏi về chuyện hợp tác mở rộng. Tuy rằng Đàm Tung cũng là ông chủ, nhưng chênh lệch so với người trước mặt lại rất lớn. Hơn nữa trước đây cũng chỉ là gặp qua, căn bản không có quan hệ cá nhân nào. Hôm nay hiếm khi được gặp mặt, cho dù thế nào thì cũng phải níu kéo quan hệ. Đây không phải là đúng lúc gặp mặt hay sao? Chỉ ở trên lầu thôi, sẽ không lãng phí thời gian của hai người đâu. Đàm Tung chân thành, nhiệt tình. Giang Ly không thể từ chối được nữa, liền đi theo anh ấy lên lầu. Dư An An về cơ bản vẫn giữ im lặng trong suốt quá trình. Tằng Tiếu Vi tiến lại gần cô, hỏi, Đàm Tổng cũng đến à? Hình như là vậy. Trước khi rời đi, cô nghe Đàm Tung nói với quản lý Lý, buổi tối nay anh ấy cũng sẽ đến. Dư An An thực sự muốn lướt điện thoại, nhưng trong dịp này lại quá không thích hợp. Thỉnh thoảng cô sẽ ngước mắt lên, mỉm cười nếu bắt gặp ánh mắt của ai đó. Bên này lại bưng đồ lên, mọi người cùng nhau uống cạn. Cô cũng nâng ly, uống hết ly bia, người khác uống cạn rồi. Cô cũng không thể không uống hết. Lúc này, cửa phòng riêng mở ra, giọng nói của Đàm Tung vang lên. Giang Tổng, Mâu Tổng, mời hai vị trước. Người bên trong nghe thấy tiếng động, nhìn sang thì thấy Giang Ly trong bộ âu phục chỉnh tề. Mọi người vội vàng đứng dậy, giám đốc Vạn của khoa học kỹ thuật Hoàn Vũ lên tiếng trước. Giang Tổng, Mâu Tổng, hai người cũng đến à? Chúng ta gặp nhau ở tầng dưới. Đàm Tung trả lời, đây không phải là trùng hợp sao? Hiếm khi được gặp mặt nên tôi mới mời Giang Tổng với Mâu Tổng lên đây. Dư An An nhìn thấy Giang Ly thì ngẩn người. Cô không ngờ lại gặp mặt như thế này. Sau khi nghe lời nói của mọi người, cô mới nhận ra rằng hóa ra anh là ông chủ của khoa học kỹ thuật Hoàn Vũ. Sao trước đó cô lại không hỏi nam tự xem tên công ty của Giang Ly là gì chứ? Giang Ly bắt tay với những người tiến tới chào hỏi, nhưng lại không hề nhìn thấy Dư An An. Mọi người thay đổi chỗ ngồi, nhường chỗ cho Giang Ly. Mâu Dương cùng với Đàm Tung vừa mới bước vào, ba người này mới là ông chủ lớn. Giang Ly không để ý đến các cô gái ở công ty đối phương, anh đã quen với việc xem như không nhìn thấy họ. Dư An An kinh ngạc phút chốc thì trở lại bình thường. Lại phát hiện Giang Ly không nhìn đi đâu khác ngoài việc nói chuyện với Đàm Tung và quản lý Vạn ở bên cạnh. Tằng Tiếu Vi thì thầm với cô. Đó là Giang Tổng của khoa học kỹ thuật Hoàn Vũ. Rất đẹp trai đúng không? Trước đây tôi mới chỉ nghe nói qua thôi. Chưa từng gặp bao giờ. Tôi từng đọc tạp chí của anh ấy. Người thật càng đẹp trai. Lại còn nam tính nữa. Dư An An gật đầu đồng ý. Vừa đẹp trai vừa nam tính. Cũng vừa mạnh mẽ vừa hoang dã nữa. Nhưng cô không muốn chia sẻ điều đó với người khác. Cô mím môi cười khúc khích. Có người mời uống một ly. Giang Ly cầm ly lên. Liếc mắt xung quanh. Ánh mắt bắt gặp bóng người quen thuộc. Đến khi nhìn thấy mặt cô. Anh cũng ngẩn người ra. Là Dư An An. Dư An An nhìn thấy anh đang nhìn sang. Nở nụ cười trên môi. Nháy mắt tinh nghịch với anh. Cô không có ý định nhận nhau trong bữa tiệc tối này nên quay mặt đi. Bắt chuyện với người bên cạnh. Giang Ly hiểu ý nên cũng không nói chuyện với cô. Mọi người nâng ly lên. Chu Lệ Lệ tự giới thiệu. Giang Tổng, Mâu Tổng, tôi tên là Chu Lệ Lệ. Dự án lần này là do tôi viết. Khi Tằng Tiếu Vi nhìn thấy Chu Lệ Lệ tự giới thiệu mình, cô ấy cũng không chịu thua kém. Lập tức nói, Giang Tổng, Mâu Tổng, tôi là Tằng Tiếu Vi. Sau khi hai người đẹp ngồi cùng bàn tự giới thiệu, còn một người trong số họ không lên tiếng. Dư An An căn bản không có ý định tranh giành. Nhưng cô nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình. Đặc biệt là Giang Ly. Cô cười nói, Giang Tổng, Mâu Tổng, tôi là Dư An An. Giang Ly gật đầu nói, chào cô. Sau hai lần giới thiệu đầu tiên, Giang Ly không trả lời một lời nào. Sau lời giới thiệu của Dư An An, ông chủ lớn Giang lại nói một câu chào cô. Điều này cũng quá không phù hợp với thái độ lạnh lùng thường ngày của ông chủ lớn Giang. Mâu Dương nghe thấy cái tên này, lại thấy Giang Ly trả lời, liền ngước mắt lên, nói, Dư An An, Dư An An đương nhiên biết anh ấy là ai. Hai người đã từng cãi nhau qua điện thoại. Là tôi, Mâu Tổng có chuyện gì không? Ký ức của Mâu Dương vẫn còn như mới. Đặc biệt là câu cháu trai đó. Chiếm tiện nghi của anh ấy. Còn đùa bỡn anh ấy. Anh ấy nghiến răng nghiến lợi. Giang Ly ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Cậu quen à? Mâu Dương lắc đầu. Nháy mắt với anh. Ý là có cậu mới quen. Cách chương.